Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, miệng đầy nói láo xem xét kém. Nhìn lấy Thạch Lỗi đi vào này quán rượu, ba lượt xe gắn máy nhanh như chớp không thấy. Thạch Lỗi lập tức lại lui ra ngoài, cũng không có đi xa, mà là tại trách đối diện một quán rượu, tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, muốn hai chai bia. Thạch Lỗi từ từ uống, thỉnh thoảng hướng đường phố đối diện nhìn lên một cái. Thời gian không dài, quả nhiên không ra Thạch Lỗi sở liệu. Cái kia ba lượt xe gắn máy, mang theo mấy người mặc đại áo sơ mi hoa, mở ngực lộ trong lòng ra hỏa đi tới. Mấy người kia đi theo ba lượt mô tơ nhà trên băng đi vào quán rượu, nhưng rất nhanh lại đi tới, rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ đã từ trước tửu điếm đài biết được Thạch Lỗi cũng không có vào ở qua. Người kia là bị mấy cái áo sơ mi hoa đá ra đến, trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, mặt mũi tràn đầy là thổ, cũng không dám có bất kỳ không cao hứng biểu lộ, vẫn như cũ cười theo, cúi đầu khom lưng cùng đám người kia giải thích cái gì. Mấy cái áo sơ mi hoa hùng hùng hổ hổ, lại đạp hắn hai cước. Sau đó đem hắn ba lượt mô tơ lật tung, riêng phần mình hướng về thân thể hắn nôn ngụm nước bọt. Lúc này mới nghênh ngang rời đi. Thạch Lỗi nhìn ở trong mắt, mỉm cười, ngửa cổ tử uống xong còn lại bia, tính tiền, đi ra quán bar, qua phố về sau, người kia còn tại vịn hắn ba lượt mô tơ, rất là cố hết sức bộ dáng. Thạch Lỗi đi đến phía sau hắn, mỉm cười nói: cần giúp một tay không? Người kia nghe ra Thạch Lỗi thanh âm, rợn da gà giật mình, bỗng nhiên quay đầu lại, phản ứng đầu tiên lại là che mặt. Đừng đánh ta, ta cũng là bị buộc. Thạch Lỗi không chút khách khí một chân đạp tới, người kia nhân thể ngã xuống đất, làm thế nào cũng không chịu đứng dậy, ngồi xổm người xuống. Thạch Lỗi từng cây ngón tay đem người kia tay từ trên mặt hắn đẩy ra. Trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, nói: đừng sợ, ta không đánh ngươi. Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tâm lý sớm đã minh bạch, chính mình một chút kia bàn tính bị Thạch Lỗi ngay từ đầu liền xem thấu, cho nên hắn mới có thể ẩn thân phụ cận, liền vì nhìn chính mình náo một cái chuyện cười lớn. Ta thật sự là bị buộc, việc đã đến nước này, người kia cũng không dám nói đừng, chỉ có thể cường điệu hắn không phải mình muốn tìm Thạch Lỗi phiền phức. Thạch Lỗi nâng tay lên, người kia vừa sợ sợ che mặt. Thạch Lỗi lắc đầu, nói: người nếu nói nữa ngươi là bị buộc, ta giết chết ngươi, ngươi tin hay không? Người kia thở dài, lập tức thay cái vẻ mặt vui cười, dày mặt nói: hắc hắc, ta đây không phải cũng không được tay à. Thạch Lỗi nhẹ nhàng tại trên mặt người kia đánh hai bàn tay, nói: đứng lên đi, lên xe. Người kia không hiểu nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi lại nói: người dẫn đường cho ta, chỉ cần dỗ đến ta vui vẻ, thiếu không ngươi tốt chỗ. Nhưng là nếu như ngươi còn dám chơi hoa dạng gì, ta nhất định trước hết là giết ngươi. Nói chuyện, Thạch Lỗi bóp lấy người kia cổ, xinh xinh đem hắn từ dưới đất cầm lên tới. Có được võ học đại sư tế bào trí nhớ Thạch Lỗi, hiện tại khí lực cũng là phóng đại, giống như là loại này vừa gầy lại làm việc nhà băng. Thạch Lỗi một cái tay đem hắn cầm lên đến tuyệt đối không nói chơi. Người kia bị bóp thở không nổi, nhưng cũng không dám có chút lộ ra. Một bên xoa cổ, một bên cười theo: tiên sinh, ngài muốn đi đâu nhi? Thạch Lỗi hắn ba lượt mô tơ, nói: trước tìm tốt đi một chút nhi quán rượu. Các ngươi chỗ này rượu ngon nhất cửa hàng ở đâu? Người kia cười theo nói: cái này ngài tìm ta liền đúng, ta mang ngài qua. Thạch Lỗi ngồi ở trong xe, duỗi ra chân tại hắn trên mông nhẹ nhàng đạp một chút, nói: lão tử hỏi là có thể ngủ cái an giấc quán rượu, không phải ngươi muốn loại kia loạn thất bát tao địa phương. Tranh thủ thời gian, người kia lúc này mới phát động xe gắn máy, mang theo Thạch Lỗi hướng về phía trước mà đi. Thạch Lỗi tại phía sau lại hỏi: ngươi tên là gì? Xem xét kém. Thạch Lỗi cũng mặc kệ hắn có phải là thật hay không tên, cái này không có chút ý nghĩa nào. Thạch Lỗi chỉ là muốn có cái xưng hô a. xem xét kém. Ân, được, không quản ngươi có đúng hay không nói tên thật. Hôm nay đâu, ngươi liền cùng ta tại quán rượu ở lại, chờ ta ngủ đủ, đến mai ngươi còn hữu dụng. Xem xét kém cũng minh bạch, Thạch Lỗi đã chiết khấu, liền tuyệt sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Nếu không, Thạch Lỗi khẳng định hội lo lắng hắn quay đầu liền lại qua tìm người. Đều nghe ngài, tiên sinh, ta nên ngài gọi như thế nào, ngươi tựu ta tiên sinh đi. Không có khi nào, ba lượt motor đứng ở một quán rượu ngoài cửa, ngược lại là so vừa rồi cái kia còn mạnh hơn nhiều. Chỉ ít có một chút trong nước ba khách sạn cấp sao ý tứ. Nơi gần cổng thành muốn lộ ra chính quy nhiều. Xuống xe, Thạch Lỗi nhượng xem xét kém đem xe khóa lại, nắm lấy cổ tay hắn, đem hắn mang vào quán rượu. Sau khi đi vào, người nếu là dám loạn hô, ta trước giết chết ngươi lại nói. Thạch Lỗi nhỏ giọng uy hiếp về sau. Xem xét kém cũng đoạn tuyệt rời đi suy nghĩ. Thành thành thật thật, ủ rũ đi theo Thạch Lỗi. Gian phòng, Thạch Lỗi mang theo xem xét kém hơn lâu. Sau khi vào cửa, Thạch Lỗi dùng trên cái dương còng tay, đem xem xét kém còng ở nhà vệ sinh ống nước từ bên trên. Chính mình làm theo kéo lên rèm đi tắm. Sau khi đi ra, lại lôi kéo xem xét kém vào bên trong phòng, đem hắn còng ở đầu giường bên trên. Đêm nay ngươi ngay tại xuống chân giường ngủ. Không có vấn đề đi, Thạch Lỗi ngồi ở trên giường, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Xem xét kém nào dám nói một chữ không mà lại. Loại này 300-400 nhân dân tệ một ngày quán rượu, hắn đời này cũng còn không có ở qua. Cho dù là ngủ ở trên thảm, cũng so hắn cái kia ổ chó mạnh hơn. Liên tục gật đầu, xem xét kém nói, cái này so nhà ta mạnh hơn. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, được, ngủ đi, thời gian không còn sớm. Giải thích, Thạch Lỗi ném cho hắn một cái gối đầu. Quán rượu điều hòa không khí không tính quá tốt, không đắp đồ, vật sẽ không có vấn đề gì. Nằm ở trên giường về sau, Thạch Lỗi hỏi, trước ngươi nói nơi này là địa phương nào tới, xem xét kém vội nói. Nam Bang, sau đó, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Trước đó ta chính là muốn thăm dò ngài đối với chúng ta nơi này quen thuộc chưa quen thuộc. Cho nên thuận miệng nói sắc xiết, Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Nói, người ngược lại là miệng đầy không có một câu lời nói thật a. Thuận tay cầm lên đầu giường giới thiệu sổ. Lật qua, Thạch Lỗi xác định lần này tiểu tử này không có nói láo. Thông qua cái kia sổ, Thạch Lỗi cũng đối với nơi này có càng nhiều hiểu biết. Người trong nước nói tới tiểu mãnh rồi. Thường thường chỉ là đông phủi bang đệ tứ đặc khu. Mãnh kéo là đệ tứ đặc khu thủ đô. Mà đệ tứ đặc khu hạ hạt lấy mãnh rồi. Nam Bang cùng sắc xiết ba cái khu vực. Mãnh kéo là đệ tứ đặc khu thủ đô. Toàn bộ đệ tứ đặc khu là một cái hẹp dài địa hình. Mãnh Loki ở giữa. Sắc xiết ngã về Tây Bắc. Mà Nam Bang tại sắc xiết phía Đông Nam. Từ quyển sách địa đồ đến xem, nơi này khoảng cách Hoa Cất Lợn quốc cảnh ngược lại là rất gần. Nhưng tựa hồ không có ra vào cảnh cửa khẩu. Cũng không biết muốn lan lộn quá khứ có dễ dàng hay không. Thạch Lỗi hỏi, nơi này cách Hoa Hạ rất gần, xem xét kém vẻ mặt đau khổ nói. Gần ngược lại là rất gần, bất quá vậy cũng là rừng rậm, trung gian còn có bờ sông. Không qua được, muốn đi Hoa Hạ, chỉ có thể từ Mãnh Lôi đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, tâm đạo muốn trực tiếp về nước tựa hồ chỗ khó. Hắn từ trên bản đồ nhìn đến đây tựa hồ rất tiếp cận Lào. Liền nói, nơi này cách Lào có bao xa, không có xa hay không? Mười mấy cây số mà thôi. Một giờ liền có thể đến. Sông Mekong bờ bên kia, cũng là Lào. Thạch Lỗi nhớ tới sông Mekong kỳ thực phát nguyên tại Hoa Hạ. Ở trong nước bộ phận giống như gọi Lan Thương Giang. Liền lại hỏi, dọc theo sông Mekong hướng thượng du đi. Có hay không có thể đến Hoa Hạ? Vâng, từ chúng ta nơi này hướng đông nam mười mấy cây số. Cũng là tắc mệt mỏi càng. Nơi đó thường xuyên có lui tới Hoa Hạ tàu thuyền. Thạch Lỗi đại khái hiểu biết. Xem ra, muốn về nước, từ tắc mệt mỏi càng đi sông Mekong tiến vào Hoa Hạ cảnh nội. Là thuận tiện nhất đường tắt. Được, Đi ngủ sớm một chút đi. Buổi sáng ngày mai, người dẫn đường. Ta muốn đi tắc mệt mỏi càng. Tới chỗ về sau, khẳng định có ngươi tốt chỗ. Xem xét kém tâm đạo chỉ cần ngươi có thể thả ta đi. Làm sao đều được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.